tôi biết rồi. Cảm ơn các vị đã có thể giúp cho cả nhà chúng tôi bình an, đoàn tụ. Bà cuối cùng vẫn nói một câu cảm ơn rồi mới cúp máy. Điện thoại tắt. Lâm Hi Hi cũng kết thúc cuộc trò chuyện, cầm bản ghi chép cuộc nói chuyện và những thông tin vừa mới lấy được, đưa cho Nguyễn Húc ở phía trước. Nguyễn Húc xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nàng, tiếp nhận tập sách, đánh tay lái một cái. Hi Hi, tôi cảm thấy cô thay đổi rất nhiều. Hắn chậm rãi nói. Lâm Hi Hi ngẩn ra, có chút không biết ý tứ của hắn. Trong xe chỉ có kính xe, nàng nhìn một cái, thấy một gương mặt xinh đẹp thanh thuần, nhẹ giọng hỏi, sao lại nói vậy chứ? Nàng nhìn không ra có gì thay đổi. Hình ảnh hôm nay chính là đồ trang sức trang nhã. Bởi vì phải tham dự hội đồng quản trị nên nàng mặc trang phục công sở, áo sơ mi màu trắng ôm lấy dáng người xinh đẹp của nàng, sạch sẽ gọn gàng, có một loại cảm giác rung động lòng người. Nguyễn Húc lắc đầu, nở nụ cười một cái. Cô gái này, thật đúng là bên ngoài có thay đổi. Không có gì, cô đẹp ra thôi. Hắn nghiêm túc nói. Lâm Hi Hi lại ngẩn ra. Không nghĩ tới trong thời điểm này chính Nguyễn Húc có nhận thức như thế. Trong mắt tràn đầy ý trêu chọc hẳn hoi, như là trêu chọc một đứa nhỏ cùng lứa. Cảm ơn, về sau sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Nàng cũng không chịu tỏ ra yếu kém, thanh thúy mà nói một tiếng. Nguyễn Húc ha ha nở nụ cười, chậm rãi cho xe dừng ở cửa cao ốc Nhạc Thị. Tôi một chút cũng không hoài nghi, cô về sau sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Hắn cười mở cửa xe cho nàng, ý tôi muốn nói chính là cô cuối cùng cũng từ một cô gái nhỏ bé trưởng thành từng chút một biến thành sói xám già. Dù đối mặt với người nào đều có thể điềm tĩnh như thường, cần tôi cùng cô đi lên không? Lúc này đây không phải đối mặt với ai khác, mà chính là Nhạc Phong. Tôi đúng là cần một trợ lý thật, có điều không phải là anh. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, chức vụ anh quá cao. Giám đốc hành chính Bắc Viễn, tôi chỉ cần một con tôm nhỏ là được rồi. Nàng giảo hoạt mà liếc hắn một cái, phản kích lại câu nói trước của hắn, anh mới là sói xám già. Đóng cửa xe, dọc đường đều cười, đi thang máy lên. Nguyễn Húc ở bên cạnh cô gái nhỏ, biết nàng dùng tâm trạng thoải mái để che giấu sự hồi hộp. Lòng bàn tay nàng vẫn liên tục nắm chặt, nếu không đoán sai trong lời nói. Biện pháp đầu tiên chính là gọi đến dãy số của Tần Dịch Dương. Mức độ tiến triển của bọn họ trong lúc đó e rằng đã vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Kế hoạch thu mua Nhạc Thị được thực hiện càng lúc càng nhanh. Nàng bước đến bước này biết đâu có thể nghênh đón thành công lớn hơn nữa. Nguyễn Húc lặng lặng nghĩ, nghiêng mặt nói với nàng, hi hi, nếu như... Hắn vốn là muốn nói, nếu thỏa thuận giữa nàng cùng Dịch Dương chấm dứt, nàng sẽ làm sao? Thế nhưng nói đến miệng lại nói không ra. Lâm Hi Hi cũng quay đầu, đôi mắt trong suốt chớp chớp. Chuyện gì? Không có gì. Nguyễn Húc quyết định thay đổi đề tài. Nếu có việc gì, liên lạc với tôi hoặc là Tần Dịch Dương đều được. Hẳn sẽ có biện pháp. Hiện tại xem ra nàng đang vô cùng hạnh phúc. Nàng quá chú tâm dựa vào người đàn ông kia. Hắn thế nào có thể nhẫn tâm làm tổn thương nàng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 138. Văn bản đang điều chỉnh rất tốt. Tưởng tượng thấy cảnh tượng sắp sửa phải đối mặt, nàng nắm chặt di động trong tay, nhẹ giọng nói, được, tôi sẽ gọi. Cửa thang máy đinh một tiếng, nàng một mình bước vào thang máy, cười khoát khoát tay. Ngay sau đó liền đối diện với một người nhanh chóng đi theo nàng ở phía sau, cùng nhau đến phòng họp hội đồng quản trị. Nói vậy là Tần Dịch Dương vì nàng mà bố trí một trợ lý giỏi sao? Lâm Hi Hi có điểm tò mò, oai quá. Nhìn người đàn ông trước mắt, một đôi mắt kính vàng đặt trên mũi, đôi mắt màu nâu đen, thấy nàng nhìn qua, cũng đón nhận ánh mắt của nàng, đang nhìn đến mặt nàng thì dừng một chút nói, Lâm Tiểu Thư, xin chào. Cách phòng họp một đoạn, hắn dừng lại, vươn tay, theo lời Tần Tiên Sinh. Tôi sẽ là trợ lý của cô. Tôi là Lạc Thành, xin được chỉ giáo. Lâm Hi Hi cũng dừng lại, nàng bắt lấy bàn tay hắn đang vươn ra rồi nhẹ nói. Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi. Lạc Thành liếc mắt nhìn nàng một cái, cười cười nhớ lúc nàng đang lơ đãng hắn đã sớm biết nàng là Lâm Hi Hi nhưng chưa vội nói ra. Chỉ là việc còn con thôi, Lâm tiểu thư xin yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Lâm Hi Hi kinh ngạc sau đó lộ ra một ý cười. Sự an bài mà Tần Dịch Dương dành cho nàng cuối cùng là trợ lý hay vệ sĩ. Cánh cửa to lớn của phòng hội nghị bị đẩy ra. Lâm Hi Hi bước trên đôi giày cao gót 3 phân màu đen đi vào. Xinh đẹp nhã nhặn lịch sự, ánh mắt trong veo mang theo 3 phần áp lực liếc nhìn người bên trong. Thực sự người bên trong đã tới gần hết. Ngay cả nhân vật quan trọng nhất là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Nhạc Thị Nhạc Phong cũng đã có mặt. Đôi mắt sắc bén như chim ưng dừng ở nàng, như muốn xuyên qua đôi mắt của nàng mà nắm lấy tâm hồn nàng. Bị toàn thể mọi người nhìn chăm chú như vậy, đón nhận các ánh mắt không mấy thiện ý, thật sự có chút hơi gai người. Lâm Hi Hi bình tĩnh ngồi xuống, thanh âm trong trẻo mà nhẹ giọng giải thích. Xin lỗi, tôi đã tới trễ, có thể bắt đầu được chưa? Phần lớn các cổ đông khác đều là người của Nhạc gia, hoặc thân thiết hoặc xa cách. Ánh mắt nhìn nàng luôn tràn ngập thù địch cùng xem thường. Quá khứ trôi qua lâu như vậy, có lẽ bọn họ còn chưa quên lần nàng thua kiện tại tòa án. Khi đó, cô gái nhỏ kia yếu đuối, vô lực ra sao, thế nào lại thay đổi thành dáng vẻ chín chắn giỏi giang như hôm nay. Trợ lý bên cạnh Nhạc Phong đem bản báo cáo tình hình hoạt động 3 tháng tới của Nhạc Thị cho các vị cổ đông xem xét. Trong 3 tháng này dự toán tài vụ vượt khả năng chi trả, hao hụt quá lớn, trong đó còn có một khoảng thời gian mức tiêu thụ bị trì trệ, lại thêm 2 đến 3 mục đầu tư không thành công. Đó là lý do cho tình trạng không chút khởi sắc hiện nay. Lâm Hi Hi nâng đôi mắt đen, nhìn thẳng trợ thủ bên người hắn nói, ý bản báo cáo của anh muốn nói như thế phải không? Trong nháy mắt, toàn bộ phòng hội nghị không một tiếng động. Ngồi ở chỗ này, mỗi một người của Nhạc gia đối với tình trạng đi vào hoạt động của Nhạc Thị đều mơ hồ lo lắng, nhưng không người nào dám không kiêng nể mà nói ra bất mãn cùng chất vấn như thế, lại không nghĩ tới bị một người ngoài không chút kiêng nể mà nói ra. Vẻ mặt Nhạc Phong cũng không khó coi lắm, nhưng ánh mắt sâu kín lại dừng ở chỗ nàng. Lâm tiểu thư, ngồi ở bên cạnh Nhạc Phong, một người cười lạnh một tiếng, nhìn nàng, đối với Nhạc Thị, vấn đề lỗ lãi quá nhiều hay không, chúng ta sẽ bàn lại sau. Hiện tại tôi chỉ có một thắc mắc, cô vì cái gì có thể ngồi ở vị trí của cảnh san, chẳng lẽ không ai cho cô biết, thân là thành viên Bắc Viễn, thì không có tư cách đảm nhận chức vụ cổ đông Nhạc Thị sao? Lâm Hi Hi ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ không biểu lộ gì nhiều, nhưng cũng không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, nàng giống như trước kia, vẫn là nhân viên của Bắc Viễn. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này, Lạc Thành ở một bên đẩy đẩy mắt kính, động tác tao nhã tự nhiên, tôi nghĩ ngài nhất định đã không xem tin tức. Từ sau khi Lâm tiểu thư nói lên ý định thu mua Nhạc Thị, Tần tiên sinh đã không để cô ấy công tác ở Bắc Viễn thêm chút nào nữa. Ngài không thấy là điều này có chút buồn cười sao? Ai lại cam lòng để cho vợ mình làm chân nhân viên nhỏ nhoi mặc người ta sai khiến chứ? Đây không phải là tác phong của Tần tiên sinh. Giọng nói của người đàn ông kia nín bặt, vẻ mặt xanh mét, hung hăng chừng mắt liếc Lâm Hi Hi một cái mới thôi. Lạc Thành cười cười, giọng nói du dương hỏi, các vị đang ngồi đây, còn có ai muốn nghi ngờ chức vụ của Lâm tiểu thư không? Nhạc Phong vẫn như cũ im lặng, nhưng Kiều Nhan ở bên cạnh làm thư ký hội nghị lại hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, chức vụ gì chứ, gả cho người có tiền như vậy, vị trí gì mà không mua được. Cô nghĩ đến đây khoe khoang cái gì chứ? Loại đàn bà dựa vào đàn ông để kiếm ăn như cô, tôi thấy nhiều rồi, nhưng mặt dày như thế này vẫn là lần đầu tiên gặp. Lời của cô ta chói tai cay độc, khiến một bàn hội nghị dài quay đi chỗ khác. Rất kỳ quái, Lâm Hi Hi không chút tức giận hay nhăn mặt gì, lại hết sức tỏ vẻ mình là người phụ nữ đang trong thời kỳ tân hôn, xinh đẹp và được nuông chiều, dùng thanh âm mềm nhẹ nói, đàn bà dựa vào đàn ông để kiếm ăn quả là rất nhiều, có điều là tôi dựa vào người đàn ông của mình, còn Kiều tiểu thư, người cô dựa vào là ai, tôi lại không biết. Đột nhiên cả phòng hội nghị đều bùng nổ, ngón tay Kiều Nhan ở trên bàn phím phát run, nghe được xung quanh kiềm nén, không dám cười lớn, một loại khuất nhục cùng châm chọc như vậy, suýt nữa chìm ngập. Cô gái nhỏ kiêu ngạo mà ngọt ngào, khóe miệng nhịn không được từng chút một lộ ra ý cười. À, cũng không tồi, cuối cùng đã hiểu được, đó chính là người đàn ông của cô ta. Một hồi sóng gió qua đi, hội nghị tiếp tục tiến hành, nhưng rõ ràng thái độ của bọn họ đối với Lâm Hi Hi đã kính nể hơn nhiều. Đối với vấn đề của nàng đặt ra, trợ lý của Nhạc Phong càng ngày càng đổ mồ hôi, không thể ứng phó được, mà sắc mặt của các vị cổ đông cũng càng ngày càng kém. Lẽ ra công ty hoạt động đến mức độ như thế, hắn là chủ tịch phải cho tất cả cổ đông một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng tất cả đều là người của Nhạc gia, ai lại dám đối với Nhạc Phong khoa tay múa chân? Tất cả bọn họ đều là dựa vào hắn kiếm miếng ăn. Tốt lắm, hiện tại mọi người đối với tình hình Nhạc thị đều hiểu rõ, chắc hẳn tương lai phía trước cũng có thể dự báo được một phần. Mọi người có muốn nghe tôi nói hai câu không? Tiếng nói của Lâm Hi Hi lành lạnh tràn ngập phòng hội nghị, ánh mắt trong veo động lòng người. Mọi người ngồi ở đây, không cần nghi ngờ đều là vì lợi ích của bản thân. Tác dụng lớn nhất của cổ đông đó là đầu tư, dùng quyền lợi của chính mình đưa ra một ít đề nghị đối với hoạt động của công ty. Nhưng hiện tại mọi người cũng biết rồi, tình hình kinh doanh của Nhạc thì không giống như mọi người nghĩ cũng chẳng có tương lai. Chẳng lẽ các vị muốn trơ mắt nhìn thấy thua lỗ tiếp tục tăng, vốn ban đầu không thu về được sao? Trong phòng hội nghị, biểu tình do dự hiện lên trên mặt mọi người. Tôi biết mọi người ở đây đều đại diện cho lợi ích gia tộc. Nhưng nếu danh dự gia tộc không thể bảo đảm bát cơm của các vị, như vậy vì cái gì còn muốn ở lại chết chung với nhau chứ? Sự lựa chọn của Trung phu nhân không phải không có lý, ít ra hiện tại bà ấy rất an toàn, rất hạnh phúc, không cần phải chịu hoảng sợ cũng không phải lo gia đình tan vỡ, vì sao mà lại không làm? Các vị, nếu mọi người đã thông suốt rồi thì cứ liên hệ với trợ lý của tôi, Lạc Thành, tất cả mọi hoạt động của bác Viễn đều lấy mọi người làm trọng, nếu các vị hy vọng có thể tiếp tục đi tới thì hãy tin tưởng bác Viễn, tin tưởng tôi bởi vì tôi nhất định sẽ không để mọi người ở giữa chịu oan uổng. Nói xong, đôi mắt đen trong veo của nàng cũng nhìn thoáng qua Nhạc Phong, trong ánh mắt không còn sợ hãi nữa. Mọi người một phen xôn xao cả lên. Về chuyện chồng Nhạc Cảnh San gánh tội thay, bên trong Nhạc gia biết tường tận cả rồi. Chẳng qua tại lúc kiện cáo đó, dùng chính cái chết của chồng mình để đổi lấy 40% cổ phần công ty Nhạc thị. Người đàn bà đó ở trong nhà làm long trời lở đất, nhưng đều không thay đổi được sự thật này. Ít nhiều người Nhạc gia giận mà không dám nói. Mà hiện tại, Lâm tiểu thư, nể mặt tôi, cùng dùng cơm chưa được không? Tiếng Nhạc Phong thong thả vang lên. Sau khi hội nghị kết thúc đi đến trước mặt nàng, thân hình cao ngất không kiêng nể mà tới gần, chẳng hề có thiện ý. Đối với kế hoạch thu mua của cô, tôi thực sự cũng có chút hứng thú. Một cỗ hơi thở quen thuộc tới gần như vậy, bước chân Lâm Hi Hi cũng dừng lại. Cũng may có Lạc Thành ở phía sau nàng, bằng không, nhìn thấy người đàn ông này, nàng vẫn sẽ có ý định chạy trốn. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, nàng nhìn vào ánh mắt hắn, thanh âm lạnh lùng êm tai, cảm ơn, không cần, chồng tôi đang đợi. Nếu ngài thấy hứng thú với kế hoạch thu mua này như vậy, thì cứ liên hệ với Lạc Thành là được rồi. Ngài đồng ý bắt tay cùng làm như trong lời nói thì quá tốt rồi. Chẳng qua tôi cũng thấy có chút đáng tiếc, dù sao Nhạc thị cũng là do một tay ngài lập ra đến giờ, có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì, tôi cam đoan, tôi không phải cố ý hủy diệt nó. Trong đôi mắt ngọc trai đen của nàng có ánh sáng toát ra, làm động lòng người. Nhạc Phong không nói, nhưng bàn tay đặt trong túi rất nhanh nắm lại, như muốn đem cả người nàng nắm lại, lực đạo hung ác mà giữ chặt. Hi hi, cô quả nhiên thay đổi rất nhiều. Hắn nở nụ cười, giống như trước kia cũng ôn nhu như thế, thậm chí vươn tay, rơi xuống ở sườn mặt của nàng một chút rồi kéo đến phía sau tai. Xem ra quả thật được người đàn ông kia dạy dỗ rất khá, so với trước kia càng mê người hơn nhiều. Ý tứ trong lời nói của hắn thực lộ liễu, khiến ánh mắt cô gái nhỏ run lên, lạnh thấu xương không ít. Nàng muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng lại không muốn làm thái quá, chỉ có thể nhẹ nhàng nghiêng đầu, trừng mắt nhìn lại hắn. Nhạc tiên sinh, một đôi mắt đen sau cặp kính màu vàng từ phía sau nhìn ra ý tứ, Tao Nhã tiến lên phía trước, che chở phía trước cho Lâm Hi Hi. Về chuyện thu mua, gặp tôi bàn bạc là được rồi. Lâm tiểu thư sợ là không có thời gian. Tay Nhạc Phong dừng ở giữa không trung, cười yếu ớt thu trở về. Hắn thản nhiên nói một câu cô ấy sẽ có thời gian. Tao Nhã mà xoay người rời đi. Phía Mỹ bên kia thế nào? Một giọng nam du dương vang lên, ở giữa khúc nhạc tấu đàn vi ô lông lộ ra có chút từ tính. Vẫn như bình thường, hai vụ thu mua sau cũng thành công hơn, cho nên tôi mới có thời gian trở về. Lạc Thành nghiêm túc trả lời. Đi theo người đàn ông này làm việc nhiều năm, hắn ở trước mặt người này luôn nghiêm túc, cẩn thận. Tần Dịch Dương uống một ngụm rượu màu hồng, im lặng dừng ở cô gái nhỏ trong lòng ngực. Hôm nay khẩu vị của nàng có khá hơn, có lẽ do thâu đêm suốt sáng lo chuẩn bị cuộc họp. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng mà hài lòng, nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt tự nhiên mà ăn cơm. Nhạc Phong bên kia thế nào? Nhẹ vũ về tóc nàng, Tần Dịch Dương tiếp tục hỏi. Ánh mắt đen của Lạc Thành xuyên qua mắt kính nhìn, động tác thân mật như vậy, quả thực trước kia chưa từng thấy hắn làm qua. Tạm thời vẫn chưa có động tĩnh, cũng có thể có mà chúng ta chưa phát hiện ra. Thỏ Khôn có nhiều nơi ẩn nấp, hắn tạm thời vẫn chưa để lại dấu vết gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, vĩnh viễn không được để nàng biết. Hắn gật gật đầu, trong ánh mắt thâm thúy có một tia lạnh lùng hiện lên, không cần lo nhiều như vậy, về phần những cổ đông còn lại cậu tự xử lý đi, việc này đối với cậu chắc là không khó. Lạc Thành vuốt cằm, thản nhiên nói, vâng, Tần tiên sinh. Lâm Hi Hi lúc này cũng có chút tò mò, quan hệ giữa Tần Dịch Dương cùng Lạc Thành không giống như với Nguyễn Húc là thân mật khăng khít, mà chỉ đơn thuần là quan hệ cao thấp, cho nên Lạc Thành nói chuyện luôn có nề nếp như vậy, phải không? Ăn no chưa? Bàn tay trên lưng nàng chậm rãi ôm chặt, tiếng nói trầm thấp ở bên tai vang lên. Lâm Hi Hi ngẩn ra, có chút xấu hổ, gật gật đầu. Ăn hết cả hai phần thịt bò, nàng thực chất không ăn nhiều như vậy, có lẽ đói bụng thật. Hai ngày này nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện còn lại, em không cần lo. Đem nàng ôm vào lòng, ngón tay thon dài lấy khăn ăn bên cạnh giúp nàng lau miệng. Tần Dịch Dương thấp giọng nói, hiểu chưa? Làm hành động này trước mặt người ngoài, nàng có chút xấu hổ, chỉ có thể nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn, hướng đến mình. Lạc Thành nhìn thấy Lâm Hi Hi hiện giờ quả thật là một cô gái nhỏ ôn nhu, mới khi nãy trước mặt ban giám đốc đánh bại các vị tinh anh của Nhạc thị, hiện tại lại ở trong lòng Tần Dịch Dương. Im lặng mà không phản công, lộ vẻ nhu thuận đến động lòng người, làm cho người ta có chút không muốn rời tầm mắt. Ba ngày trước, nhận được điện thoại của Tần Dịch Dương, chỉ là gọi hắn về nước, cũng không có nói cụ thể muốn làm gì. Thật không ngờ là làm trợ lý của một cô gái nhỏ, có thể đem những người bên cạnh cho nàng dùng đến, có thể nhìn ra được nàng đối với Tần Dịch Dương mà nói là rất quan trọng, mà hắn cũng rất nhớ rõ thân phận của cô gái này. Hai năm trước, là hắn tự mình đi điều tra, cái đêm sai lầm trong quá khứ đó, sau hai năm, thật không ngờ lại là một cảnh tượng như vậy, bọn họ lại có thể xuất hiện với thân phận vợ chồng này. Trong đầu Lạc Thành nghĩ không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là thế nào lại diễn biến thành như vậy, mà Tần Dịch Dương lúc này chẳng lẽ lại nghiêm túc thật sao? Lấy thân phận của hắn mà nói, hôn nhân là chuyện không thể lấy ra đùa giỡn, em mấy ngày này vẫn phải... Ở trong Tần Trạch, nhà của người họ Tần gọi là Tần Trạch, sao? Nàng có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Tần Dịch Dương trầm mặc một lát, sủng nịch vỗ vỗ lưng nàng, thanh âm khàn đi nói. Ngoan, em ở nơi này anh sẽ yên tâm một chút. Mấy ngày này em không an toàn theo phong cách làm việc của Nhạc Phong, nàng có thể an toàn sao? Lâm Hi Hi cũng có để ý đến dụng ý của hắn, có lẽ lâu nay bận rộn như vậy, nên nghỉ ngơi tốt một chút. Tần Trạch cũng không phải không tốt, nàng thích tĩnh mịch, chuyện gì cũng không cần nàng làm, cái gì cũng tốt. Yên tâm đi, hàng lông mi dày của hắn buông xuống dưới, nhìn tỉ mỉ nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, thanh âm rất nhẹ nhàng, anh sẽ nhanh trở về, không phải lo lắng không ai ở cùng em. Thân thể nàng run lên, ngón tay mảnh khảnh vô ý đặt ở trên khăn trải bàn, nắm chặt nói, em, đâu có ý này. Nàng vừa mới ăn no xong, đôi môi đỏ bừng mọng nước, hắn nhịn không được cúi đầu hôn một cái, vuốt ve tóc nàng, thấp giọng nói, anh có. Trong vòng vài ngày không nhìn thấy nàng, nàng nghĩ hắn nhịn được sao? Không có thói quen làm chuyện thân mật trước mặt người ngoài, mặt Lâm Hi Hi đỏ ửng, Lạc Thành hoàn hảo vẫn là bộ dáng im lặng y như trước. Nếu nhìn kỹ, thậm chí ngay cả rượu hồng trước mặt cũng không đổ một chút nào, ngồi ở đó trên vẻ mặt không hề có biểu cảm gì. Chính là người đàn ông bên cạnh này, nàng đã sớm không biết bắt đầu khi nào thì yêu thương. Tóm lại, khi yêu quả thực không có khả năng kiềm chế, không tự chủ được mà nghe lời, đáp ứng. Hắn nói gì nàng đều nhu thuận mà làm, cho dù là loại thân mật không kiêng nể như vậy, nếu hắn thích, nàng cũng chỉ có thể phối hợp. Từ khi nào thì bắt đầu thay đổi thành như vậy? Nàng mơ hồ cảm thấy đáng sợ, thế nhưng tất cả đều thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng căn bản không cảm nhận được. Nhìn hắn ở bên cạnh, tự nhiên mà ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói chuyện hoặc cùng người khác nói chuyện với nhau, trong nháy mắt nàng sẽ có cảm giác hoảng hốt, nghĩ có thể mãi mãi như thế này đến tận răng long đầu bạc không? Khi nào thì việc thu mua Nhạc Thị thành công? Khi đó có phải hiệp ước giữa bọn họ sẽ kết thúc không? Như một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, vào thời điểm đẹp nhất, rồi cũng sẽ nhanh chóng héo tàn. Lâm Hi Hi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, ôm chặt hai vai, ở trong khuỷu tay hắn im lặng mà nghỉ ngơi, nghe hắn cùng Lạc Thành tiếp tục nói chuyện về một ít tình hình Nhạc Thị, hô hấp hắn nhàn nhạt vây quanh người, đã bị trầm mê. Nàng cứ như vậy mà rơi vào thật sâu, e rằng đợi đến khi hắn thật sự tuyên bố ngày kết thúc hiệp ước, nàng sẽ không có cách nào thích ứng. Ở trong lòng ngực hắn lui về sau một chút, nàng không hiểu được nặng nề ngủ. Lạc Thành nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đang mơ ngủ trong khuỷu tay hắn, vốn định mở miệng hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, về sau định thế nào, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nuốt trở về. Hắn luôn luôn không nhúng tay vào chuyện của Tần Dịch Dương, đối với người đàn ông này, hắn có thói quen là vâng lời, ở đây làm tốt chuyện của cậu, sau đó thì trở về. Tần Dịch Dương thản nhiên nói xong, ly rượu hồng trong lòng bàn tay chậm rãi nâng lên, trong đôi mắt đen thâm thúy có sự tìm tòi quen thuộc cùng lạnh lùng. Sự việc 2 năm trước, không cần nhắc lại trước mặt cô ấy, nếu có thể, cả đời cũng không được cho cô ấy biết. Trong lời nói thản nhiên của hắn, giống như mỗi một câu nói trong quá khứ, nhưng nghe được hai chữ cả đời kia, ánh mắt Lạc Thành vẫn là không nhịn được nâng lên. Hắn trầm mặc, chính là hắn không có lựa chọn nào khác. Vâng, Tần tiên sinh. Lạc Thành cuối cùng nhìn thoáng qua nàng, trả lời rõ ràng. Trên màn hình tinh thể lỏng trong phòng khách là một hình ảnh hoàn toàn hỗn loạn. Từ những người nghèo tới tấp bán tháo cổ phiếu, đến nhiều vị cổ đông nhỏ chuyển nhượng cổ phần cho Bác Viễn. Bác Viễn không tiếc giá cả thu mua. Những tin tức này giống như đoán trước tình hình bên trong mà theo nhau xuất hiện. Lâm Hi Hi mặc một bộ váy màu trắng đứng ở trong phòng khách. Đôi mắt nàng trong veo như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Nàng vừa định ấn nút tắt, hình ảnh bên trong liền thu hút nàng. Nhạc tiên sinh, xin hỏi ngài có cảm thấy Lâm tiểu thư làm như vậy có phải muốn trả thù hành vi ngày trước của ngài? Trả thù chuyện gì? Về hai vụ kiện kia, Nhạc tiên sinh, ngài có cảm thấy hiện giờ Lâm tiểu thư có thể lật lại bản án không? Bởi vì cô ấy từng nói kết quả tuyên án của quan tòa không thỏa đáng, Nhạc tiên sinh đối với việc này thấy thế nào? Cô ấy luôn luôn khờ dại. Điểm này, tôi rất hiểu. Thế nhưng Nhạc tiên sinh, hiện tại Nhạc thị đang gặp tình hình nguy hiểm, ngài có nghĩ đến biện pháp nào để cứu vãn chưa? Cô ấy muốn làm gì cứ để cho cô ấy làm đi. Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ rõ bản thân có bao nhiêu nghĩa khí, đang thay người nào làm việc. Nhạc Phong ở trong vòng vây phóng viên rốt cuộc xoay người lại, khóe miệng gợi lên một ý cười tà ác. Tôi thương thay cho Hi Hi, cô không biết cô ấy luôn luôn thiện lương sao? Vì bạn bè có thể không luyến tiếc tôi, cũng có thể vì trả thù, ngay cả thân thể mình cũng bán đi. Nhạc tiên sinh, ngài nói những lời này là có ý gì? Hình ảnh thực hỗn loạn, Nhạc Phong chỉ cười cười, dáng người cao ngất bước ra xa. Lâm Hi Hi nắm điều khiển trong tay, run rẩy một chút. Phu nhân, người đứng xem như vậy mệt mỏi lắm, ngồi xuống một chút đi. Các người hầu đem sofa tới, đặt ở giữa phòng. Nàng cả kinh, vội vàng nói, không cần, tôi chỉ là tình cờ xem thôi, mọi người không cần phiền lòng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, dựa vào đâu mà dám bênh mặt hất hàm sai khiến, chính là nói tới nói lui. Người hầu vẫn là cố ý đem sofa đặt ở giữa phòng. Có nói tới nói lui với bọn họ đi nữa cũng không phải là cách. Lâm Hi Hi đành phải nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống xem. Màn hình thật lớn dán vào bức tường, tạo cảm giác đa chiều, làm cho người ta cảm thấy được mình như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nàng không phải chưa từng bị phóng viên vây quanh, loại cảm giác này vừa áp lực lại vừa căng thẳng. Thế mà Nhạc Phong trên màn hình lại bình tĩnh như thường, ai cũng có thể nhìn ra một sự lạnh lùng trong hắn, nhưng sự châm chọc ở trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng. Vì trả thù, ngay cả thân thể của mình cũng bán đi, những lời này là ý gì? Lâm Hi Hi còn muốn nghe thêm một chút, nhưng hình ảnh đã đi qua, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại Kiều Nhan ra mặt thay hắn chống đỡ những vấn đề sắc bén này. Các phóng viên theo hỏi không ngừng, vẫn hỏi Nhạc Thị định dùng biện pháp nào để đối phó, đối với kế hoạch thu mua của Bác Viễn phải chăng có chút sợ hãi. Khuôn mặt Kiều Nhan lúc đầu bình tĩnh về sau thay đổi, không còn kiên nhẫn, lạnh lùng cười và nói, các vị nghĩ rằng cô ta là thần sao? Lấy loại đàn ông kia, các vị đoán xem cô ta biến thành bộ dáng gì chứ? Cô ta và Nhạc Phong đều là một loại người. Tại thời điểm kiêu ngạo, có thể ra sức hung hăng càn quấy. Ở thời điểm có thể đem người ta dẫm nát dưới chân liền hung hăng dẫm lên, bất chấp hậu quả. Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn một lúc, cuối cùng tắt tivi đi. Tần Trạch lấy lại yên tĩnh, phòng khách to như vậy. Bóng dáng một người con gái xinh đẹp ngồi thả lỏng trên ghế sofa, có hơi thất thần. Tần Dịch Dương sáng sớm phải đến công ty, giữa trưa không về. Nàng cũng chỉ có thể ở trong nhà mà nghỉ ngơi. Nghe hắn nói, tất cả mọi chuyện đều giao cho Lạc Thành đi giải quyết. Nhưng khi nghe được những lời Nhạc Phong vừa nói khi nãy, nàng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nàng biết khi yêu một người sẽ mù quáng, sẽ vô điều kiện mà tin tưởng người ấy, những lời nói khác đều bỏ ngoài tai. Nhưng đối với Tần Dịch Dương, người đàn ông này, hiểu biết của nàng thật sự không nhiều. Thậm chí ngay cả hắn có yêu nàng không, nàng đều không biết rõ. Những nụ hôn đó, những yêu thương đó, không thể là giả vờ chứ. Hắn là yêu nàng sao? Tựa như nàng yêu hắn là chuyện bình thường. Trên mặt có chút căng thẳng, Lâm Hi Hi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn đi, ép buộc bản thân cố gắng ngừng suy nghĩ. Cái gì đến sẽ đến, nàng có muốn trốn cũng sẽ trốn không được. Mặc kệ tốt hay xấu, nàng bao giờ cũng là một người dũng cảm chấp nhận. Tiểu thư, người khoan đi vào, để tôi đi báo phu nhân một tiếng đã. Bà định gặp cô ta nói cái gì? Thời điểm tôi biết Tần Trạch, cô ta còn không biết đang ở đâu. Tiên sinh đã căn dặn, không được để người ngoài bước vào. Bà mở to mắt nhìn xem, tôi là người ngoài sao? Bà không biết tôi là ai sao? Bà cũng không biết là ai bảo tôi tới sao? Tiếng nói chuyện ầm ĩ bên ngoài phá tan suy nghĩ của nàng. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi đến nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh mặt trời ấm áp, gió lạnh hiu hiu thổi. Một người cô gái đang giận dữ cao độ, rèm mi trong lúc đó có mùi vị gây hấn, trừng mắt nhìn mấy người hầu. Gương mặt quen thuộc kia, khiến cho sự mềm mại trong lòng Lâm Hi Hi bị đau đớn một chút. Phu nhân, sao ngài lại đi ra đây? Người hầu nhìn thấy bóng dáng nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, hẳn là âm thanh bên ngoài rất ầm ĩ, làm quấy nhiễu đến nàng. Thế nhưng, ngay cả Lily tiểu thư cũng không tránh khỏi im lặng để ý. Ánh mắt Lâm Hi Hi nhìn về phía cô, nhẹ giọng giải thích, tôi nghe được tiếng động, nên ra nhìn xem. Tiếp theo, rời ánh mắt nhìn về phía người con gái cao lớn kia, nhẹ nhàng thở một chút, mở miệng nói, Lily, đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không thấy, từ lúc tiễn cô quay về trang viên đến nay cũng chưa gặp lại cô lần nào, dễ đến cũng gần một tháng. Cô không phải là về nước sao? sao lại còn ở đây? Cách mấy bậc thang, Lily phải ngẩng đầu lên mới nhìn nàng được, nói chuyện cũng không có sức lực. Cô cắn cắn môi, đẩy mấy người hầu ra bước lên, đến khi đứng cùng độ cao với nàng, mới cao giọng mở miệng. Tôi sau 3 ngày về nước, nghĩ muốn ở lại đây, tôi đã gọi điện thoại rồi. Anh ấy cũng đã đồng ý. Nhíu nhíu lông mi xinh đẹp, Lily quay đầu nhìn mấy người hầu. Các người nhìn cái gì, tưởng tôi nói dối sao? Nếu không tin lời nói của tôi, có thể gọi điện thoại mà xác nhận. Các người gọi đi. Đám người hầu do dự, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ, cũng không biết đâu thật đâu giả. Trong lòng Lily có một chút đắc ý nho nhỏ, quay đầu nhìn Lâm Hi Hi, lộ ra ý cười. Lâm, cô cũng không tin phải không? Vậy cô tự mình gọi điện đi, chính miệng mình hỏi khéo léo một chút, làm sao cho tốt nha. Váy dài màu trắng chậm rãi buông chấm đất, Lâm Hi Hi vượt qua người cô nhìn thoáng ra phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng khó tìm thấy cảm xúc ưu tư, ngược lại thanh thuần trong suốt, độ lượng mà nhẹ nhàng hỏi han, hành lý của cô có nhiều không? Có cần tôi phụ mang vào nhà không? Lily ngẩn người một chút, trong đôi mắt màu lam có một tia thất vọng, cũng không nhiều, chỉ 2 dương thôi, cô nghĩ nói muốn đem thì có thể đem đi sao? Cô nháy mắt mấy cái, tôi muốn ở lầu 3. 2 dương hành lý, lầu 3. Lâm Hi Hi suy tư một chút, khẳng định mình nhất định sống không thoải mái rồi. Phu nhân, người không phải lo. Trong nhà còn nhiều hạ nhân khác, loại sự tình này không tới lượt ngài làm đâu. Ngài về phòng nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi đến giúp là được rồi. Đám người hầu kinh hãi, chạy nhanh lại ngăn cản. Nếu tiên sinh biết phu nhân làm loại sự tình này, không biết sẽ có chuyện gì đây. Khác chứ, Lily nhíu mi, cắt ngang lời bọn họ. Các người khẩn trương như vậy làm gì? Cũng đâu phải tôi ép cô ta làm việc. Các người nghe rõ là chính cô ta chủ động hạ thấp mình không phải sao? Đáp ứng chuyện người khác rồi lại để người hầu đi làm. Bộ nghĩ bản thân là nữ chủ nhân nơi này sao? Có thể sai khiến người khác làm sao? Cô tự tại nói xong, câu nào cũng nhắm vào Lâm Hi Hi. Trong lòng có một cảm giác dễ chịu, làm khắp người đều thoải mái. Ngữ khí của Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thư thái. Bàn tay đem sợi tóc mềm tung bay vén ra sau lỗ tai, bước về phía chiếc xe đang đậu. Hành lý của cô đều đặt ở sau xe, người đưa cô tới là Mục Thanh Ngôn. Nhìn từ xa thấy người con gái phương Đông đi đến, Mục Thanh Ngôn hạ cửa kính xe xuống, cười yếu ớt nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng đi đến, gõ cửa xe một cái, lễ phép nói, tôi muốn lấy hành lý ở phía sau, anh mở cửa sau được không? Thâm âm của nàng dịu dàng như vậy, lại làm cho Mục Thanh Ngôn một trận kinh hoàng, trong nháy mắt sắc mặt không còn chút máu. Nói đùa cái gì chứ? Để nàng xách hành lý sao? Tần Dịch Dương biết được thế nào cũng giết hắn mất thôi. Cô đợi một chút. Mục Thanh Ngôn vội vàng xuống xe, mở cửa sau. Lâm Hi Hi bình tĩnh ung dung, mặc kệ người hầu ngăn cản, xách 2 vali hành lý thật to xuống. Mục Thanh Ngôn cầm cổ tay mảnh khảnh giảm bớt sức lực của nàng, thấy nàng còn muốn tiếp tục đi vào trong nhà, gắt gao giữ chặt bả vai của nàng, vội vàng nói, Hi Hi, cô từ từ đã, đừng làm tôi khó xử được không? Có tôi là đàn ông ở đây, cô làm như vậy không phải là tát vào mặt tôi một cái sao? Đi, tránh ra nào, tôi làm là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, không thích tranh giành tình yêu. Trời biết được hắn không muốn hầu hạ cái vị đại tiểu thư Lily kia đến cỡ nào, mà cô gái nhỏ trước mắt này lại quá quật cường, chỉ cần một ánh mắt trong veo kia cũng khiến cho kẻ khác phải đuôi mù, làm sao nỡ để cho nàng phải tốn nửa điểm sức lực chứ. Anh đang làm gì vậy? Lily hướng lại đây, nhìn thấy Mục Thanh Ngôn kéo hành lý của cô đi lên lầu, trong lòng thầm mắng hắn nhiều chuyện, lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Hi Hi, ánh mắt đầy châm chọc. Hừ, còn giả bộ nói cái gì không cần người khác hỗ trợ, cô chỉ thích đàn ông giúp cô đúng không? Cô ta sắc bén nói, phủi phủi bùn đất trên tay, Lâm Hi Hi nhìn Lily, ánh mắt trong veo như nước. Tôi phải giúp cô mang hành lý là đạo lý đãi khách, mà bạn của tôi giúp tôi chiếu cố là bởi vì anh ấy tốt bụng. Nàng dừng ở đôi mắt màu lam kia, tự nhiên hào phóng, những chuyện này không có gì bất đồng cả. Xin hỏi đối với cô sẽ có tổn hại gì sao? Nàng cũng không thích có người dây dưa một việc không tha, nhất là những chuyện râu ria cô. Lily nghe lời, trong lòng dâng lên một cỗ lửa hận nho nhỏ, không thể phát tiết. Không có tâm tư để tiếp tục để ý đến những tranh luận rắc rối này. Lâm Hi Hi nhìn liếc cô một cái, đi thẳng đến phòng khách. Nếu mỗi ngày nàng đều phải dây dưa cùng với cô ta, vậy đành phải có trình tự đầu cuối. Tính cách của Lily đã thay đổi rất nhiều, nàng cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu có người tranh cãi với cô sẽ thực sự tiếp tục nháo loạn như vậy. Quả nhiên, vừa thấy nàng bỏ đi, trong lòng Lily bắt đầu sôi máu lên. Cái gì đạo tiếp khách, tôi đã sớm nói qua. Các người bất quá chỉ là mua bán giao dịch mà thôi. Cho dù hiện tại anh ấy có bảo cô ở lại nơi này thì cô cũng không thể trở thành bà chủ ở đây được. Cô ta đuổi theo phía sau nàng nói. Tùy cô thôi. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng lưu lại một câu. Tôi không phải quá để ý. Bước chân nhẹ nhàng dừng lại. Nàng vẫn là tốt bụng nhắc nhở một câu. Phía bên phải lầu 3 có cầu thang lên sân thượng. Cầu thang bên trái chỉ có thể đi xuống lầu 2. Ở đó có một cái ban công rất lớn. Không có đường đi lên. Lily ngẩn ra. Mạnh mẽ chấn định. Châm chọc mà cười cười. Những điều này không cần cô nói tôi cũng đã biết. Thời điểm mà tôi sờ hết tất cả những thứ ở nơi này. Không biết cô còn đang ở nơi nào ý chứ. Cô tận lực dùng lời lẽ châm chọc. Lựa chọn từ sân bay đến đây 3 ngày tới sẽ ở trong Tần Trạch. Chính là vì muốn cho nàng khổ sở. Kỳ thật chính cô cũng sắp nổi điên rồi. Ở chỗ của Mục Thanh Ngôn, cô chỉ có thể thông qua báo chí và TV mới có thể biết được tin tức của Vincent. Chính là mỗi một tin đều lộ ra 3 chữ Lâm Hi Hi. Hắn vì nàng thu mua Nhạc Thị, hắn cực kỳ sủng ái nàng, thậm chí hắn còn để cho nàng đến Tần Trạch ở. Tất cả những điều này khiến cho Lily khó mà chịu được. Cô dùng hết mọi biện pháp cầu xin mới có thể có cơ hội đến Tần Trạch. Chính là nhìn xem rốt cuộc Lâm Hi Hi có bản lĩnh gì, có thể thật sự khiến cho Vincent vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, còn vui vẻ mà làm. Nhưng là quá trình cầu xin kia, cô không muốn phải tiếp tục nữa. Tóm lại, thực kinh hồn đoạt vía, có lẽ hiện tại Vincent đang hận chết cô cũng không chừng. Nhưng không sao, dù gì cô cũng là người đàn bà của Vincent, cô biết tính cách của hắn như thế nào, đến lúc đó nhu thuận làm nũng một chút, hắn nhất định sẽ không đuổi cùng giết tận cô. Lông mi thật dày chậm rãi cụp xuống, giống như cánh bướm hạ xuống, Lâm Hi Hi cuối cùng chăm chú nhìn cô liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, vậy không còn chuyện gì tôi về phòng trước, tới giờ cơm sẽ có người đến báo cho cô. Cùng một cô gái ghê gớm tranh giành tình nhân, thật sự sẽ không có cái gì gọi là nhân nhượng. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đi lên lầu, một chút cũng không thèm để ý đến cô gái phía sau có loại biểu tình gì. Ban công lớn như vậy, tách trà trên bàn bên cạnh ghế rửa đã sớm nguội lạnh. Khép lại tài liệu, tâm tình của Lâm Hi Hi vẫn là không thể dịu xuống. Tất cả những điều này tới thật có chút bất ngờ. Nàng không biết vì sao Lily lại tự nhiên tiến vào, mà cô ta còn nói qua Tần Dịch Dương đã đồng ý. Nói vậy sẽ không phải là giả, mà nàng cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là vì cái gì. Thân thể nhu nhược cuộn mình ở trong lòng ghế dựa, tấm chăn hơi mỏng đắp toàn bộ hai chân của nàng, tóc dài như thác nước vương là tả trên vai. Phu nhân, đã tới giờ ăn cơm chưa? Người hầu từ phía sau đi tới, nhẹ giọng nói. Lâm Hi Hi bừng tỉnh, đứng dậy đem tài liệu đặt ở trên bàn, tóc dài đen bóng xóa xuống bả vai nhu nhược của nàng. Đẹp không sao tả xiết, nàng nhớ tới chuyện gì đó, đã kêu Lily rồi chứ. Sắc mặt người hầu hơi biến, vẫn là mềm mại đáp lại, đã báo cho Lily tiểu thư rồi. Lâm Hi Hi yên tâm một chút, đem chăn mỏng đặt lên ghế, đứng dậy theo cô ta đi ra ngoài. Khóe môi có ý cười thản nhiên, tựa như bình thường, mỗi một người hầu đều có thể cảm giác được sự thân thiết của nàng. Phu nhân, cô đừng tin tưởng lời nói của Lily tiểu thư. Tôi đã ở nơi này làm việc rất lâu, ít nhất cũng được 5 năm rồi. Lily tiểu thư chưa từng ở đây một lần. Phải nói là, cô là người phụ nữ đầu tiên từng ở trong Tần Trạch. Người hầu tốt bụng giải thích với nàng. Phu nhân, cô không giống với những người phụ nữ khác. chúng tôi đều có thể thấy được, tiên sinh đối xử với cô rất tốt. Ý cười trên môi Lâm Hi Hi yếu ớt rút đi một chút, nhớ tới người đàn ông kia, trái tim bình ổn cơ hồ nổi lên gợn sóng. Anh ấy có nói khi nào thì trở về không? Ma xuôi quỷ khiến thế nào? Nàng lại nỉ non hỏi ra một câu như vậy. Người hầu ngẩn ra, ngay sau đó đã kịp phản ứng lại nhìn tia ửng hồng trên mặt cô gái nhỏ kia, cười rộ lên, phu nhân, cô có muốn gọi một cuộc điện thoại cho tiên sinh hay không? Thời điểm dùng cơm trưa, chắc hẳn ngài ấy cũng không có bận chuyện gì. Mặt Lâm Hi Hi càng ửng hồng, lắc lắc đầu, bỏ đi, không nên quấy rầy anh ấy. Sau khi đi đến phòng khách, Lily thực đã ngồi vào bàn. Cô ta mặc một bộ váy vô cùng phong tình, tóc quăn màu nâu sáng bóng, giống y như lúc mới gặp, vui vẻ cùng cởi mở dâng chào. Bước chân Lâm Hi Hi chậm rãi dừng lại, ở phía đối diện cô ta ngồi xuống. Đột nhiên cảm thấy có một tia quỷ dị, ở dưới mái nhà của một người đàn ông, hai cô gái mang tâm ý đối địch cùng phòng bị giáp mặt nhau, nhìn có vẻ thực tĩnh lặng nhưng thực ra lại vô cùng mãnh liệt. Một người là tình nhân trước đây, một người là vợ hiện tại. Hai người như vậy được coi là cái gì? Lily cũng im lặng một cách khác thường, cũng không có cạnh khóe, cứ bình thản ung dung mà ăn cơm. Một mình Lâm Hi Hi như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên nghe được một tiếng đinh vang lên, thìa bạc rơi vào trong bát xúc phát ra tiếng vang, kinh động suy nghĩ của nàng. Nàng không cẩn thận một cái liền bị bắn vào tay, bị nước xúc bắn lên người, có chút chật vật, răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nàng né ra một chút, sau đó dùng khăn giấy trà lau trên quần áo. Phu nhân, không có việc gì chứ? Người hầu đi đến thân thiết hỏi, lấy chiếc bát trước mặt nàng đi, để tôi đi lấy giúp cô một bát khác. Nàng nhẹ giọng nói lời cảm ơn, quay đầu lại liền phát hiện ra Lily đang nhìn chính mình. Anh ấy chính là thích cô như vậy sao? Lily nghĩ nghĩ tìm từ, Trung Quốc các người có một câu tục ngữ đó là giả mồm cãi láo, hay nói cách khác là làm ra vẻ. Anh ấy chính là thích cô như vậy sao? Lâm Hi Hi không biết đến tột cùng là cô ta nghĩ như thế nào để ra được hai câu tục ngữ này. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm mát lạnh phản bác lại vấn đề vô lý của cô ta. Thật có lỗi, tôi không biết được ý tưởng của anh ấy, tôi cũng không muốn đoán. Lily nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười cười, hai tay đặt lên bàn nói, vậy cô cũng có thể suy xét xem sao a? Vì sao anh ấy lại muốn cho tôi vào đây ở, đoán đúng có thưởng a? Như là một cái bẫy đang rình rập, đang chờ đợi nàng xa vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, ngoại lệ động thủ với đàn bà lông mi cong đẹp của Lâm Hi Hi cụp xuống, thực đã không còn tâm tình để ăn cơm. Trong phòng khách lớn như vậy, hai cô gái xinh đẹp nhưng bất đồng ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn, một luồng khiêu khích rất nhỏ nhưng lại tràn ngập không khí,